Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37. Sắm vai cảm thấy thẹn phòng khám bệnh thô bạo bác sĩ khoách âm khí tra huyệt SS vừa rồi. Kiểm tra, chỉ có thể bước đầu thuyết minh không có quá lớn vấn đề. Bất quá ta còn lại yêu cầu tiến thêm một bước kiểm tra, mới có thể xác nhận, cho nên thỉnh tiếp tục phối hợp cao trào dư vị còn ở xoay chuyển. Hoa Ly vô lực nằm ở trên giường, hư híp mắt nhìn bác sĩ cầm khoách âm khí lại đây. Trung hào kim loại chế vật bị đột nhiên bỏ vào huyệt nhi, a tương đương hào băng. Thỉnh chậm một chút tương đương, khoách âm khí trường bính cắm rất sâu. Băng Hoa Ly đường đi hơi trừu, phát hiện bác sĩ dần dần dùng khí cụ đem âm đạo căng ra. Hoa Ly nhịn không được kêu to lên, ướt rầm rề phấn hồng huyệt thịt ở khoách âm khí chia lìa chung, chậm rãi lộ ra xuân tình kiều diễm mỹ diệu. Bác sĩ một bên điều chỉnh mở ra biên độ, một bên nói, như vậy có thể xem xét đến tử cung kỹ càng tỉ mỉ trạng thái. Ngô, người âm đạo thoạt nhìn thực khỏe mạnh, chính là phân bố thủy dịch quá nhiều chút. Hoa Ly cảm thấy thẹn bưng kín miệng, vừa mới bị cắm chiều suy, âm đạo thủy khẳng định tương đối nhiều, nhỏ hẹp u huyệt bị căng ra tới cực điểm sau. Bác sĩ liền cố định ở khoách âm khí, mở ra đèn pha nhắm ngay Hoa Ly hạ thân, rõ ràng có thể thấy âm đạo chỗ sâu trong tử cung khẩu. Màu hồng phấn lỗ nhỏ xinh đẹp cực kỳ, run lên, hảo, hiện tại có thể nói cho ta, tối hôm qua dùng xong gậy massage sau, lại dùng thứ gì tự an ủi sao? Hoa huyệt bị căng đại khó chịu, không lạnh lạnh khác thường cảm làm Hoa Ly hô hấp lên đều là thật cẩn thận. Bác sĩ ngón tay thăm sờ ở huyệt khẩu chỗ, nàng cho rằng quan hệ đến bệnh tình, liền đúng sự thật trả lời, dùng xong gậy massage sau, bên trong vẫn là ngứa lợi hại, ta liền cầm một cây ở siêu thị mua cà tím tắc tiến vào. Cà tím, tưởng tượng đến thon dài màu tím điều trạng thực vật bị nữ nhân tao huyệt hút bọc, bác sĩ liền cười nhạo một tiếng, tao bức chính là dâm đãng thực. Một cây gậy massage sảng không đủ, còn phải dùng cà tím tới cắm âm hộ, ngày thường đều thích dùng mặt khác vật phẩm đến từ an ủi sao. Gối đầu lót tương đối cao, Hoa Ly có thể thấy bác sĩ dùng đèn pha xem chính mình hạ thể cảnh tượng. Mới đầu ngượng ngùng đến lúc này đều dần dần buông ra. Cắn môi gật gật đầu, có thể là tương đối mới lạ đi, cho nên mới sẽ tò mò sử dụng, bất quá cũng không thường dùng, dưa chuột. Cà tím, chuối, lạp xưởng, mấy thứ này nàng đều hướng mật huyệt tắc quá, dục vọng ngẩng cao khi, thật sự cố kỵ không được nhiều như vậy, chỉ nghĩ có dạng lại thô lại ngạnh đại đồ vật cắm vào đi. Đem chính mình sảng khóc là được, bác sĩ ngẩng đầu nhìn Hoa mắt Ly. Dùng mờ u bàn tay ổn ổn chính mình mắt kính, cười nói, như vậy đối thân thể không tốt, kiến nghị ngươi vẫn là tiến hành bình thường tính ái đi. Đương nhiên, ngẫu nhiên sử dụng gia tăng tình thú, cũng là có thể, Hoa Ly cũng là có miệng khó trả lời. Nàng đối tính sự khát vọng có đôi khi có thể đạt tới không tiền khoáng hậu tăng vọt. Bình thường tình ái thao lộng căn bản thỏa mãn không được. Tựa như vừa mới bị bác sĩ cắm chiều suy cái loại này khoái cảm. Nàng đã thật lâu không thể nghiệm tới rồi, đột nhiên. Bạo lậu ở huyệt tâm chỗ tử cung khẩu bị dị vật sờ sờ. Kinh Hoa Ly một tiếng, nha tương đương bác sĩ. Hắn thế nhưng không có mang bao tay liền đi moi chính mình tử cung khẩu. Phấn hồng mị thịt đôi mắt nhỏ bị sờ sờ, liền rung động lợi hại. Khoái cảm khoảnh khắc đánh úp lại. Vô ý thức co rút hoa huyệt bị khoách âm khí chống khép kín không thỏa thuận. Mơ hồ có nhẹ nhẹ dịch nhầy từ khe hở chỗ tràn ra. Tán nhàn nhạt dâm mi khí vị thỉnh không cần lộn xộn. Người âm đạo yêu cầu xúc rửa một chút kia căn moi lộng cung khẩu ngón tay rốt cuộc rời đi. Hoa Ly mới thở dài nhẹ nhõm một hơi lại bị kinh ngạc tới rồi. Mở to hai mắt nhìn. Xúc rửa, âm đạo, tác giả Khuẩn PS. Hết thảy đều là dựa vào não bổ. Không cần cùng ta tích cực tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.